Mà Bồ Tát Hòa nói rằng bao lâu trong quá khứ chúng ta đã lang thang trong luân hồi mà đã không có dừng lại. Bây giờ luân hồi sẽ vẫn không tự nó dừng lại, và do đó chúng ta phải dừng lại vào lúc ấy như vậy, để làm như vậy. Và ngày hôm nay khi chúng ta có được thân nhàn thuận duyên, với những ai đã có được một đời sống nhàn hạ và thuận duyên, sống tại gia nhiều trở ngại, cái nội dung nó cũng giống hệt như Lâm Rim. Giống như những cái hàng thanh văn thì họ bị rơi vào cái thành niết bàn, nên họ nhàn chán sanh tử luân hồi. Mà cái nhàn chán sanh tử luân hồi nó không như giống như hàng thanh văn, thì các vị Bồ Tát không phải hành như vậy. Nếu hành như vậy thì Bồ Tát sẽ thối tâm Bồ Đề. Nên các vị vì và lòng bi và nguyện, cho nên các vị Bồ Tát không từ bỏ luân hồi, vẫn nhàm chán sinh tử luân hồi, nhưng mà không từ bỏ, họ vẫn đi vào sinh tử luân hồi để mà cứu độ tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của mình. Nếu mà mình không có thời gian tu tập mà chỉ chạy theo người tại gia, chỉ chạy theo những khổ đau, nếu chăm lo cái nếp sống gia đình làm sao có thể mà đâu có thời gian tu hành. Nếu như mình hành tu hành thì mình sẽ được an ổn. Đó là cái nhược điểm của sống tại gia và xuất gia. Tại gia thì rất là nhiều việc, không có thời gian. Gia đình là ổ rắn độc, chẳng hạn như kiêu ngạo, tự cao và mê lầm, nó hủy diệt sự an tĩnh và phúc lạc, là nơi nhiều đau khổ khó khăn. Ai muốn sống ở nơi tựa ổ rắn, nó không ngừng suy tư về những thiếu sót của việc sống tại gia và ước vọng đời sống của xuất gia. Về điểm này, người xuất gia bằng lòng với của bố thí, với áo tu đơn sơ và bình bát khất thực. Ở nơi cô tịch, họ tiêu trừ nghiệp chướng, phiền não và ước nguyện trở thành đối tượng tôn kính của người khác. Như được trình bày trong Thất Sử Nữ Khai Trí Tuyện của Ngài Guyadatta, Ngài Mật Thí. Nếu bao giờ ta sẽ đến được để cạo tóc và râu, mặc trang phục đã vứt bỏ và tìm kiếm nơi cô tịch, phía trước ta không quá tầm của cải ách bò, và khi chúng ta sẽ không còn ai chê trách. Hai tay bưng bình bát gốm và từ nhà này sang nhà khác nhận khất thực, không màng lợi lộc vật chất hoặc tôn thờ, dọn sạch những đầm lầy bụi dơ gai của khổ đau. Khi nào chúng ta trở thành người thọ lạnh cúng dường của dân phố thị, người xuất gia bằng lòng với đồ ăn thức uống đạm bạc, với phục sức xương muối, và ngủ trên giường cỏ mà không có mái che. Họ ước muốn ngủ ở một chỗ mình trên cỏ mềm hoặc một nội cây, hoặc nuôi dưỡng bằng hạnh phúc của niềm vui của giáo pháp. Người xuất gia bằng lòng với người giáo pháp như vậy đề cập trong số. Khi nào tôi chẳng tham luyến thân mình, tỉnh dậy trên một máng cỏ, trang phục mặn xương muối và chỉ dùng món ăn thức uống soàn xỉn như món ăn đạm bạc. Nên khi nào tôi sẽ đắp cỏ mền có màu xanh giống như con vẹt, nằm xuống dưới một quại cây với bữa tiệc của những phúc lạc trên đời. Người xuất gia ước muốn được sống trên đồng cỏ hoặc nơi một bờ sông, tầm tư về sự tương tự về thân thể và đời sống của mình với sự linh sinh khởi và hội diệt của các con sóng vỗ. Họ ước muốn vượt qua nỗi ám ảnh của mình về những lạc thú của luân hồi. Các vị xuất gia là muốn vượt qua những sinh tử luân hồi. Nhưng mà phạm luật thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Chắc chắn có việc liệt kê, nghĩa là tu tập ba vô lậu học ấy, giai đoạn các điều vụt phục tâm, sự chắc chắn của cái sự được xác định của cái tiến trình của tam vô lậu học. Thứ nhất là giai đoạn điều phục tâm, kết quả của giai đoạn điều phục tâm và đối tượng cần điều phục tâm. Cái giai đoạn điều phục tâm là tam bộ lộ học đem lại sự hoàn tất cho tất cả phận sự thiện giả như sau: tu tập giới khiến cho tâm phân tán, hết phân tán, tu tập định hoặc tu tâm làm cho cân bằng một tâm vốn không quân bình, tu tập tuệ giải phóng tâm vốn chưa được giải thoát. Kết quả của tam vô lậu học, kết quả của tu giới không bị suy thoái là hai loại tái sanh, hoặc tái sanh vào cõi trời, cõi người. Kết quả của tu giới bị suy thoái là tái sanh trong các khổ não. Kết quả của sự tu tâm là hai loại tái sanh hạnh phúc ở cõi trời cao, vô sắc và vô sắc giới. Kết quả của việc tu tuệ là giải thoát. Tóm lại, kết quả của tu tam ba của giới định tuệ là hai mục tiêu, đó là sanh vào cái cõi cao và đạt được cái giải thoát hoàn toàn. Bởi vì mục tiêu đầu gồm hai phần là tái sanh hạnh phúc trong cảnh giới cao hoặc tái sanh hạnh phúc trong các cảnh giới thấp hơn là các cõi dục, và tu tập để thành tựu các mục tiêu này gồm ba phần. Đây là hai điều chắc chắn đầu tiên để liệt kê cho đề cập trong Du Già Hạnh Địa Luận. Với đối tượng mà tam vô đạo học đã loại trừ, chư vị thầy tổ sư khẳng định rằng nếu các đối tượng mà nó loại trừ các phiền não tu tập ba loại phần, tu tập gồm ba phần, tùy theo chúng diệt trừ phiền não bằng cách là: thứ nhất, làm suy yếu các phiền não, ngăn chặn các hình thức, những ngăn chặn phiền não xuất hiện và tiêu trừ cái tận gốc của phiền não. Quyết định thứ tự của tam vô lậu học, thứ tự của tam vô lậu học được trình bày trong một đoạn văn rút từ Phạn Thiên Vấn Kinh, được trích dẫn trong Du Già Hạnh Địa Luận. Giới là gốc rễ rất vững chắc, định là niềm vui nơi tạng, nơi thái định, nơi trạng thái định của tâm, nơi hệ tri kiến của bậc thánh và của kẻ tội đồ được theo đó thủ đắc hay bỏ rớt. Trong số những tu tập này, giới là gốc rễ, bởi vì hai tu tập kia từ đó khởi sinh ra. Định rèn luyện thứ hai trong tam vô lậu học tùy theo vào giới và mang lại hỷ lạc trong việc đặt tâm vào trạng thái cân bằng thiền. Có nghĩa là tu vào chánh định, tuệ là điều thứ ba của tam vô lậu học, phụ thuộc vào cái sự mà chánh định và xa lìa các tri kiến của kẻ tội đồ, trong khi thủ đắc tri kiến của bậc thánh để thấy đúng thực tại. Có nghĩa là mình trừ những cái chấp thủ để mà đi vào cái dòng bậc thánh. Bản chất của tam vô lậu học, giới có sáu chi, định là bốn cảnh giới hỷ lạc. Bốn khía cạnh của tứ diệu đế luôn luôn là diệu trí tuệ siêu phàm thanh khiết. Điểm này tu giới có sáu: nhận giới, là trì giới giải thoát cá nhân mình cho giới luật thanh tịnh vốn chắc chắn sẽ đưa tới giải thoát. 34 là cái nghi lễ thọ giới và sự duy trì luật hỗ trợ cho giới luật thanh tịnh không gì nghi ngờ nữa. Sợ hãi ngay cả với hành động sai trái nhỏ nhặt nhất trong cho giới luật, nếu mà thanh tịnh không có nhiễm, sợ cả những cái hành động nhỏ, những hành động sai trái nhỏ. Thứ sáu là thọ nhận hành trì chính xác, tu tập cơ bản cho giới luật thanh tịnh không khuyết điểm. Bốn cảnh giới của tâm chỉ là có nghĩa là bốn cảnh giới mà gọi là tứ thiền á, ở trong sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đây là nghĩa là rèn luyện tâm này hỷ lạc, vì tâm an trú trong hỷ lạc trong kiếp sống này. Bốn đặc tính do Phạm Thiên Vấn Kinh là bốn khía cạnh của bốn thứ, đó là tứ diệu đế. Bốn khía cạnh của tứ diệu đế này là bốn khía cạnh của mỗi tứ đế, thì nó có bốn tính chất. Như bản chất của khổ đế thì nó vô thường, khổ không và vô ngã. Với tập đế thì nguyên nhân nguồn gốc khởi sinh và duyên, với diệt đế diệt bình lặng thắng diệu và tự tại, đạo đế là đạo chính xác thành tựu và giải thoát. Đã xong là cái đạo lộ cho cái hàng bậc trung. Các bậc tôn kính và xuất chúng đều có tâm đại bi, con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân các ngài. Sau một thời gian dài thiền sâu xa về những sai sót của luân hồi từ nhiều phương diện, bạn sẽ nhận ra rằng luân hồi thực sự chỉ là một đốm hỏa ngục sáng mà thôi. Sau cùng, bạn sẽ tận lực với mong ước để đạt giác ngộ, loại bỏ mọi phiền não và đau khổ. Nếu nương theo một lộ trình thuộc về Tam Bô Lậu Học, bạn sẽ đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi và thực sự không bị đảo ngược, không giống như trạng thái thiên đường trong cõi luân hồi. Tuy nhiên, những sai sót đã bị loại trừ và thành tựu. Và tác phẩm tốt đẹp của quý vị sẽ không hoàn toàn. Vì vậy, quý vị sẽ nên hoàn toàn các mục tiêu của chính mình và có thể hoàn tất các mục tiêu của tha nhân một cách giới hạn. Sau cùng thì một vị Phật sẽ hóa độ cho quý vị và quý vị sẽ bước vào Đại Thừa. Và thiện tri thức đều bước vào Đại Thừa ngay từ buổi ban đầu. Như Ba La Mật Tập Luận của Ngài Thánh Dũng có nói, khi một người từ bỏ hai thừa thấp vốn không đủ sức mang lại hạnh phúc cho chúng sanh, hãy bước vào cái thừa do Đức Thế Tôn Từ Bi đã dạy. Nơi này chỉ có sự giúp đỡ cho tha nhân. Khi con người thấy niềm vui và bất hạnh chỉ tựa một giấc mộng và chúng sanh suy đồi bởi sai sót của vọng niệm, làm sao có thể chỉ lo mong phúc lạc riêng mình, bỏ rơi đi niềm vui trong các hành vi vị tha tuyệt diệu. Chúng ta nhận ra thấy chúng sanh như chúng ta rơi vào trong bể luân hồi và ngã chấp, không tìm thấy một hướng đi an toàn do không có mắt trí tuệ. Nếu có mắt trí tuệ vốn giúp chúng ta phân biệt điều nên làm và nên bỏ, hãy khép kín thật để khép kín thật là tốt hơn hay không nếu chăm lo cho tha nhân và đấu tranh cho hạnh phúc của họ. Hỡi quý vị, những người thuộc dòng dõi của Đấng Thế Tôn, cũng như bạn luận có dạy, sao là những người thuộc dòng dõi Thế Tôn, những người ai hành vì phúc lạc của thế gian này có lòng từ với chúng sanh lầm lỡ do mắt tuệ bị che mờ, một lòng bền bỉ hủy xả xóa lạc mơ hồ. Ở đây mình nên sử dụng của lòng hoan hỷ, uy tín và sức mạnh để gánh vác trách nhiệm vì hạnh phúc của chúng sanh. Bởi vì đặc tính chỉ biết mang lại lợi ích hạnh phúc cho chính mình cũng có ngay ở trên những con hành chức cho chính mình, thì những con súc vật nó cũng biết như vậy. Do vậy, sự định hướng cơ bản của các đại hành giả là chỉ tập trung để thành tựu hạnh phúc vì lợi ích cho tha nhân. Như trong học sinh thư của Ngài Nguyệt Quang có viết, cỏ dồi dào gia súc gặm miệt mài. Người nào thấy được chúng sanh bị hành hạ bởi đau khổ trên và người nhanh chóng hành động cho lợi ích của chúng sanh gọi là hiền nhân và một bậc thiện xảo. Những ai nhận thấy cái nhân sinh bối rối bởi mây khói vô minh bao phủ nhân gian, bất lực rơi vào ngọn lửa chí rực của khổ đau, giống như và cái tư tưởng không tánh kiến, cái tâm bồ đề, những lúc mình có thành tựu được hay không là đó là cái khả năng của mỗi người. Như là những cái con súc vật như những con chim, như mình thương yêu nó, chăm sóc nó thì những cái súc vật nó cũng biết đền ơn và thương mình. Nên lúc nào cũng có tâm tốt lành để làm lợi tha. Với cái tâm niệm đó là thì chính cái tâm niệm của mình, vì chỉ lợi ích cho mọi người, thì mình mới hiểu được cái giá trị của tâm linh, của cái cao quý, cái tâm cao quý đó. Nên tự nhiên mình muốn như vậy, nên muốn thành tựu cái toàn giác cũng là lợi ích cho tất cả muôn loài. Trong Lâm Rim Tù Thơ, cái thuật ngữ đó trong Lâm Rim Tù Thơ là ngài hỏi có thuộc cái đoạn đó không. Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Nhiếp Tụng là Lâm Rim Chu Ngu á, cái bộ Lâm Rim mà tóm tắt nhất. các vị nào mang cái bộ kinh Lâm Liêm Trung Ngu không? Có quyển kinh ở đây rồi. Cái này của tôn giả ngày Kamapa. Oh sorry, ngày tôn Kamapa để soạn cái bồ đề đạo thứ đệ nhất tụng là gọi là Lâm Liêm Trung Ngu. Kính lễ đức mạng thù siêu lợi. Thân ngài xin 10 triệu đức hạnh thù thắng lời ngài làm thỏa mãn niềm hy vọng của vô lượng chúng sanh. Ý ngài thấy đúng như mọi pháp cả tri, con kính lễ bậc chúa tại dòng họ Sakaya, con của đấng đạo sư tới thắng gánh vác sự nghiệp của chư Phật, thị hiện ứng hóa vô số quốc độ. Khi nó là các ngài nó trở thành là những cái báu vật mà các bậc trí giả trang trí trên đỉnh đầu. Nói hồi cái thời đó chỉ có là người Ấn Độ thôi, chứ không phải cho toàn thế gian. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có thể nói như vậy, từ những cái tư tưởng và giáo lý của các ngài đều các học giả và các người trí thức đều trang trí và tôn thờ, tôn kính. Kinh Đại Bát Nhã rất khó lường, liễu giải như thật ý Phật, trang nghiêm thế gian, lừng danh khắp ba cõi. Con kính lễ dưới chân ngài Long Thọ và vô trước. Nên đặc biệt là về thiền chỉ và thiền quán là các ngài của ngài Long Thọ. Anh nhiều lúc mình chỉ biết tụng niệm, nhưng mà ngài Tông Khách Ba thì không phải như vậy. Ngài dù nói được đâu, ở đâu bất cứ kinh điển về luật hiển giáo hay mật giáo, mới đầu đó thì ngài ghi những phần dễ thì ngài rất nói giải thích rất là ngắn gọn, nhưng và những cái phần khó và ngài Tông Khách Ba sẽ dùng cái triết lý và anh ấy đạo lý hay là những cái phân tích rất là kỹ để mà phân tích những cái điểm khó. Ngài Bùi Thơ Rinpoche nói rằng ngài Tông Cách Ba viết những bộ luận cái ngữ viết cái lối văn rất là cực kỳ khó. Mà ngài nói sau này ngài bận rộn nhiều nên là ngài không có thời gian. Cho nên là phong cách soạn tác của ngài Tông Cách Ba, những cái điểm mà cực kỳ khó giải thì ngài dạy thêm, ngài sẽ giải viết rất là nhiều và giải thích rất rộng. Ngài ban sơ những cái người những mới sơ cơ học mà rất quan trọng, cho nên ngài viết dài, rồi sau đó ngài viết chỉ là tóm tắt. Kế thừa dòng truyền thừa hai vị khai tông, tri kiến sâu xa vào quảng hành đạo, thâu nhiếp tinh nghĩa viên mãn, không làm lỗi, con kính lễ ngọn đèn pháp tạng Atessa, mắt thấy tất cả thánh pháp quảng đại vô biên, hướng đến đạo giải thoát tối thượng, thương xót chúng sanh, khai diễn phương tiện, kính lễ tất cả thiện tri thức, tất cả trí giả tôn trí trên đỉnh đầu, ngọn cờ lừng danh khiến chúng sanh phấn chấn. Truyền từ ngài Long Thọ vô trước, dòng viên mãn bồ đề đạo thứ đệ làm thỏa nguyện của mọi chúng sanh, nên gọi ma ý luôn như ý ma ni vương, bao trùm tất cả dòng chánh pháp, cũng mệnh danh là biển thiện thiết. Khi mà mình học cái pháp Lâm Liêm này á, thì cái thù thắng trong pháp Lâm Liêm là thông đạt thánh giáo, không mâu thuẫn, thấu hiểu toàn diện lời Phật dạy, nhanh chóng lãnh hội thầm thâm ý của Như Lai, thì tất cả những tội ác cực đại sẽ tự tiêu vong. Cho nên chư đại sư Ấn Tạng đều thọ học giáo pháp thù thắng này, đạo lộ thứ đệ của ba hạng hành giả, tại sao người trí không hoan hỷ? Nếu một lần nghe hoặc giảng tư duy tinh tí giáo lý này, mình tu tập từ cái nhân và cái đi trên đạo lộ và có kết quả trong vô thượng du già. Tư duy và tinh nghĩa của giáo thế này sẽ tích lũy lợi ích vô lượng như là thinh thế tất cả diệu pháp. Mình nương tựa bậc thầy là trước tiên tinh cần nương tựa bậc đạo sư tiện tri thức. Như lý tư duy và hành trì là nguồn gốc của duyên mọi điều lành ở trong hiện tại cùng tương lai. Tu tập cái con đường đạo lộ cho cái hạng tầm thường. Dù phải bỏ sinh mạng chứ không từ bỏ đạo sư, y giáo phụng hành là cúng dường tối thắng. Kẻ tu hành ta như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Cái thân người nhàn hạ quý hơn như ý bảo châu, duy chỉ một lần trong đời này mới tìm được. Khó tìm dễ mất như ánh chớp giữa hư không. Mình nghĩ về là cái luân hồi trong sinh luân hồi là bị do nghiệp phiền não chi phối, mình phải đang bị đau khổ, bị chi. Làm thế nào để phát được cái tâm nhàm lìa? Tư duy biết mọi chuyện cho mình biết là cái gốc của khổ đau nó nằm đâu. Nếu mình không có đoạn trừ cái nguyên nhân thì cái mình không có đoạn trừ được cái quả khổ. Mình đi biết, mình hiểu được cái nhân, cái nhân đó, mình phải hiểu được cái nhân trong sanh tử luân hồi. Sau khi chết chẳng có gì đảm bảo ta khởi ra về ác đạo, duy trì tam bảo mới có khả năng cứu độ kinh hành hải này. Thế nên chân chánh quy y không bao giờ hủy phạm các học giới, cẩn thận tư duy thiện ác nghiệp quả, cho nên là phải phân minh giữa nghiệp và quả, cái nào nên tu, cái nào nên đoạn. Cái đạo lộ thù thắng không thể thành khi chưa hội đủ mọi nhân duyên, cho nên có thân người. Vì vậy nên học nhân không thiếu sót, ban nghiệp ô nhiễm bị bán ô. Ngài cái Lâm Liêm Chỉ Mô, Lâm Liêm Trinh và Lâm Liêm Trung Ngô, Ngài đều nhận từ Ngài Ta Tra Rinpoche, Ngài Trị Linh Rinpoche và Ngài Trị Sang Rinpoche. Nói tất cái nhân làm thế nào để mà thành được thành Phật là nhân nào, duyên nào. Cái nhân chính là cái tâm Bồ Đề. Tất cả những cái thiện đức, cái quả của thiện đức. Cho nên là ngay cái địa thứ nhất là có 120 cái thiện đức, và cái địa thứ hai có bao nhiêu công đức gấp đôi lên này. Nên cái tâm Bồ Đề thì có thắng nghĩa tâm Bồ Đề và tục tương đối tâm Bồ Đề. Anh khi mình hiểu được hiện chứng không tánh thì lúc đó mình đạt được thắng nghĩa tâm Bồ Đề. Trong nhập trung luận của Ngài Ngài Nghiệt Xứng nói này, cái tâm Bồ Đề là nhân ở thành Phật. Nên là chư thanh văn và duyên giác sanh từ đâu? Từ nơi lời dạy của Đức Phật, khẩu Đức Phật sanh ra cái thanh văn và duyên giác. Chư Phật và sanh từ đâu? Chư Phật sanh ra từ cái tâm Bồ Đề. Nếu như mình chỉ có một cái tâm muốn lợi ích, là mình là không có sát sanh, không trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có nói lời thô lỗ, mình phải thương yêu người tha và làm lợi ích cho tha, làm cho ích cho mọi chúng sanh. Thứ nhất là mình sẽ bị khổ đau, mình sẽ rơi vào địa ngục. Mình nếu như vì lợi ích cho chính mình thì mình không có làm, thì so với cái công đức vì họ cũng giống như mình, muốn thương yêu họ, không có tổn hại cho cho chúng sinh khác, thì cái công đức nó sẽ nhiều hơn. Nếu như mình không có làm cái tội ác thì mình sẽ sanh vào quả lành. Nên là mình sống được lâu dài, không bệnh tật, tại vì mình không gì không có sát sanh. Đó mình không có nói cái tâm bồ đề, nhưng mà cái tâm lợi tha đó, cái tâm lợi tha đó thôi là nó lợi ích bao nhiêu rồi. Cái lợi ích cho đời sau sanh cõi lành và thân bờ khỏe mạnh, không bệnh tật, sống lâu. Và nói là lúc ngồi ra, nếu mà cái tâm bồ đề, dù cho cái thân của mình ở trong sanh tử luân hồi, nhưng mà cái tâm của các vị Bồ Tát vẫn ở cõi niết bàn. Vì mình sống mình coi như là lúc nào mình cũng kiêu ngạo, là lừa dối, là tự đại tự cao, có như vậy là không ai thích cả. Nếu giúp mình không có cái tâm bồ đề, không có tâm bồ tát, nhưng mà mình chỉ có tâm lợi tha thôi, thì ngay cả những con súc sanh nó cũng thương mến mình. Như lúc mình nghĩ là mình cái tâm tốt lành là mình không có lợi gì cho mình kẻ, cái lợi cho người khác thôi, mình sẽ bị lỗ lã. Nhưng mình nghĩ như vậy thì không có đúng. Mà lúc mà cái tâm mà ác tâm hại tâm, cái tâm lúc nào là ai cũng tránh mình, người nói ồ người đó rất là độc ác, người đó là tham lam, nên ai cũng tránh mình. Cái đó là tự nhiên mình không có, mình sẽ bị cô độc, là không ai thương mến. Thực ra cái tâm mà có nhiều lúc nghĩ như vậy, cái tâm tốt lành, tâm lợi tha đó chỉ lợi cho người khác thôi, không lợi cho mình. Thực ra nó rất lợi cho mình. Những người mà không có hiểu giáo lý Đức Phật khi mà giải thích về cái tâm lợi tha đó, thì cái điều đó cũng không có thể nào mà làm cho họ hiểu. Thì cái tâm lợi tha đó, nếu mình thực hành cái tâm lợi tha, nó cho nên ngay cái lúc mà cái người mà tu tập cái tâm lợi tha đó, là chính bản thân của họ đã được lợi trước nhất. Cho mình tu tập cái lòng lợi tha, cho nên nó phụ thuộc vào cái đối tượng bên ngoài. Cho nên tự nhiên là mình có làm lợi tha cho người khác hay không, nhưng mà mình chỉ khởi cái tâm đó thôi, thì lúc đó tự nhiên là mình làm việc là lợi tha, là làm cho tha cho chúng sanh khác. Nhưng mà tự nhiên lợi ích là ở cho chính cái tâm của mình. Mình làm việc một cách chân thành, một cái tâm lợi tha. Mình không có như cái tâm lợi tha đó, mình không bao giờ nghĩ là mình quan trọng, mình cũng không có gì cả, mình cũng không bao giờ lừa dối người ta, mình sống một cách thành thật. Cho nên cái tâm của mình tự nhiên là mình sẽ được bình an. Cho nên chỉ mình sống chân thành thì ai cũng tin mình. Cho nên mình chỉ có tin cho nên mình mới có bạn bè. Giống như mà mình người ta quan làm bạn mình qua mình, do mình giàu có quyền lực, thì gọi là cái bạn của giàu có quyền lực. Tại vì sao? Một ngày đó mình không có uy quyền, mình hết tiền bạc, thì người bạn bè cũng bỏ đi theo như vậy luôn. Cái đó là những người bạn về thuộc tiền và danh vọng, nó không phải. Cho nên nói bạn là cái nhiều lúc mình có một đống tiền hay có nhiều vật thì tự nhiên là rất là nhiều bạn bè, nhưng mà khi mà mình không có những thứ đó thì bạn bè cũng bỏ mình đi. Nhưng mà có không phải như là súc sanh, những con súc vật nó không phải như vậy. Dù mình giàu có hay là mình có cái gì cho nó ăn hay không cho nó ăn, nó vẫn thương mến quay quẩn bên mình, dù cái gì đi nữa nó không bỏ mình. Nhưng mà con người cho nên con người là mình sẽ suy nghĩ là mình quan hệ với họ thì mình được lợi ích gì. Vậy nó mình mà kết thân với họ mình không có lợi gì cả, cho nên mình không có kết thân với người đó. Cho nên mình phải lấy một cái tâm rất là chân thành, nó sẽ giữ người ta tin mình, và cho nên là mình có nhiều bạn. Và nên tâm của mình rất là hạnh phúc. Khi mà thân hạnh phúc thì cái thân của mình nó rất là khỏe mạnh. Cho nên nghĩ về việc nghĩ cho người khác, cho chúng sanh khác. Nhưng mà mình không có nghĩ việc tự lợi, mình cái việc tự lợi nó tự nhiên nó thành đạt. Nó là một cái đây là một cái sự thật. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì Đức Phật cũng vậy như vậy, Ngài Long Thọ cũng vậy, Ngài Atisa cũng vậy, các vị đều nghiên cứu và đã sống như vậy. Tây Tạng cũng vậy. Tất cả những hạnh phúc ngày hôm nay đều là từ cái tâm Bồ Đề đó mà có. Khi mà đến cái giảng về cái tư tưởng hay là triết học thì nó có khác nhau. Tất cả những thiện đức nó đến từ cái tâm Bồ Đề này. Niệm điện tâm thức trên đạo trình dành cho những người có thiện căn, chỉ ra rằng chỉ có sự phát triển của tâm giác ngộ là cánh cửa duy nhất đi vào đại thừa. Làm thế nào để phát triển cái tâm giác ngộ, cái tâm Bồ Đề đó, làm thế nào để tu tập cái Bồ Tát hạnh sau khi đã phát triển tâm Bồ Đề? Có người hỏi, giả sử hành giả nên bước vào đại thừa bằng cách trên thì nhập môn là gì? Thì đáp như Đức Thế Tôn đã dạy rằng không có các cỗ xe lớn nào khác hơn Ba La Mật Thừa và Mật Thừa, cánh cửa duy nhất để bạn bước vào hai thừa. Nó ngừng ở đây. Cái bộ Lâm Rim này rất quan trọng. Chính Ngài mang từ Tây Tạng sang, mà tới bây giờ Ngài đọc hơn 80 mấy lần. Cho nên ít nhất chúng ta trước khi đến nghe thì nhận này thì chúng ta phải đọc vài lần trước khi chúng ta đến. Nên là không có học, không phải là Ngài không hiểu, mà 80 mấy lần Ngài đọc thì huống chi mình chưa đọc lần nào. Nên chúng ta phải bỏ thời gian ra và đọc và nghiền ngẫm cái bộ luận này. Sorry, ngày đi qua cái bộ Lâm Rim trên. Nhưng ai nhận thấy nhân sinh bối rối bởi mây khói vô minh bao phủ nhân gian, bất lực rơi vào ngọn lửa cháy rực của đau khổ và vội vàng cố gắng như thể mình đang rơi trên lửa, đấy chính là các hiền nhân và các bậc thiện xảo. Do đó đại thừa như là cội gốc của tất cả điều tốt lành cho chính mình và cho chúng sanh, như là liều thuốc làm giảm đi nỗi khổ đau phiền não, như là một đại lộ được chu du bởi tất cả thiện tri thức, và là nguồn nuôi dưỡng của tất cả những ai nghe thấy nhớ tưởng tìm đến tu và học với nó. Và như vậy là nơi là có đại phương tiện thiện xảo để bạn xúc tiến vì lợi ích tha nhân, và do đó gián tiếp thành tựu lợi ích cho chính bạn. Ai bước vào đó đều nghĩ rằng ô thật tuyệt vời, tôi đã tìm thấy những gì mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hãy bước vào đại thừa tối cao này với tất cả sức mạnh của một người xuất chúng và nghĩ rằng, như trong Ba La Mật tập luận có nói, thừa tối cao này được thấu rõ bởi chân trí tuệ, từ nó mà nhất thiết trí của Đấng Như Lai phát khởi như mắt của thế gian này. Ánh hào quang từ Ngài như tia sáng mặt trời mọc. Do đó hãy bước vào đại thừa sau khi quý vị đã phát triển niềm tin tôn kính to lớn, được bởi việc hiểu ra các phẩm chất tốt đẹp nó từ nhiều khía cạnh khác. Cái nói là làm lợi thê, lợi tha, cái việc tự lợi của mình là không thể là không lợi, có nghĩa là nghi cái việc lợi tha là đã có tự lợi trong đó. Ta ngừng ở đây. Thank you.